Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1043, tan rã trong không vui. Sau đó mấy ngày, Tần Đình cũng là mang theo tự mình rất nhiều thị thiếp. Tiến về còn lại thế giới du ngoạn. Mấy ngày nay Tần Đình hiếm thấy có rảnh rỗi. Cũng là hảo hảo bồi bạn chúng nữ. Mà đây cũng là nhường chư nữ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bây giờ thần giới nhất thống. Chư thiên đều là Thần Đình lãnh địa. Hoặc là nói là Tần Đình tài sản riêng. Tự nhiên là chỗ nào đều có thể đi đến. Thần giới chư thiên vạn giới. Không ít thế giới đều là có khó gặp cảnh đẹp. Ngàn nham cạnh tú. Trời quang mây tạnh. Mà Tần Đình một nhóm chỗ đến. Những cái kia đóng giữ thần linh cũng là đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Thậm chí đem những thế giới kia sinh linh toàn bộ đuổi ra ngoài. Để tránh có người không có mắt va chạm đế tử điện hạ. Đến lúc đó khả năng đế tử điện hạ sẽ không nói thứ gì. Nhưng là mình những cái kia kẻ thù chính trị tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội. Mặc dù như thế Thần Đình nhất thống thần giới. Nhưng là Thần Đình vô cùng to lớn. Lại sao có thể là bền chắc như thép. Thần Đình bên trong. Có thể nói là phe phái mọc như rừng. Lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu. Mặc dù không đến mức có dũng khí bởi vì tranh quyền đoạt lợi đi tổn hại thần giới lợi ích. Nhưng là chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội đi chèn ép kẻ thù chính trị. Thân cư cao vị người. Lại có ai không có ngoài sáng trong tối kẻ thù chính trị ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Mặc dù đem ức vạn sinh linh đuổi ra ngoài cũng là hao người tốn của. Nhưng là cùng mạo phạm đế tử điện hạ so sánh. Những này đóng giữ thần linh vẫn cảm thấy mạo phạm đế tử hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Mà đang lúc Tần Đình cùng hắn mấy vị thị thiếp du lịch thần giới tốt đẹp non sông thời điểm. Còn lại đạo thống thế giới sứ giả thì là tại chư trong thiên cung tề tụ một đường. Một vị hùng vĩ hoa lệ đại điện bên trong. Lần này đến đây xuất thế thần giới mười mấy đạo thống thế giới sứ giả đã là nhao nhao lật trời. Đan giới phụng thần giới làm chủ. Trở thành thần giới phụ thuộc chuyện này. Cũng là cho những sứ giả này mang đến rung động thật lớn. Những sứ giả này đã là có thể cảm giác được. Những này thời gian đến nay Thần Đình những cái kia đại nhân vật đối bọn hắn có nhiều ám chỉ. Ám chỉ bọn hắn giống đan giới. Phụng thần giới làm chủ. Mà trong lòng bọn họ vẫn là có không ít sầu lo. Cũng không có cho ra đáp lại. Cho nên hiện tại những cái kia thần giới đại nhân vật thái độ cũng là trở nên không nhịn được. Đây cũng là nhường lòng của bọn hắn trở nên bất ổn. Bọn hắn những này đạo thống đều là tiểu đạo thế giới. Không có đế cảnh cường giả tọa chấn. Có thực lực thậm chí còn không bằng đan giới. Đối mặt hùng hổ dọa người thần giới. Bọn hắn căn bản chính là không có lực lượng chống đỡ. Một vị sứ giả thấp giọng nói. Chư vị đạo hữu. Bây giờ loạn thế sắp tới, thần giới dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt chư thiên vạn giới, không biết chúng ta nên đi nơi nào. Lời vừa nói ra, còn lại sứ giả trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ âm trầm. Bọn hắn tại thần giới ngốc càng lâu, thì càng có thể cảm nhận được thần giới đạt được cường đại cùng không thể chiến thắng. Cùng thần giới kia gần như coi nhẹ tại che giấu dã tâm bừng bừng. Hết thảy tất cả. Đều là nhường bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Một vị sứ giả trầm giọng nói. Dưới mắt có đan giới đầu nhập vào. Thần giới như hổ thêm. So dĩ vãng càng thêm cường đại. Thần giới một vị đại nhân vật hôm qua đã là ám chỉ ta. Để cho ta lạnh giới bắt trước đan giới. Phụng thần giới làm chủ. Chấm ngoặc kép. Lạnh giới cũng là lấy cái cùng thần giới giáp giới đạo thống thế giới. Lạnh hoàng chính là một tôn hoàng cảnh cường giả. Bất quá lạnh giới xưa nay cằn cỗi. Linh khí cũng là cũng không nồng đậm. Thực lực chỉ sợ liền đan giới cũng không bằng. Còn lại sứ giả cũng là khẽ thở dài một cái. Bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được những này ám chỉ. Chỉ là trong lòng bọn họ đối với cái này xoắn suýt không thôi. Trở thành thần giới phụ thuộc. Thì tương đương với bọn hắn từ bỏ hết thảy độc lập đại quyền. Mọi chuyện đều muốn dựa vào thần giới hơi thở. Năm đó chính thần giới nội bộ rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý. Huống chi là bọn hắn những truyền thừa khác ức vạn năm đạo thống. thế nhưng là không phụng thần giới làm chủ, lấy thần giới hiện tại bày ra dã tâm, tất nhiên sẽ nhấc lên đại chiến. Loạn thế sắp tới, bọn hắn ngày sau tất nhiên chạy không khỏi thần giới chiếm đoạt. Hơn nữa nhìn đến thần giới cho đan giới đãi ngộ, cũng là không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chỉ là cứ thế từ bỏ độc lập địa vị, đi làm thần giới phụ thuộc. Bọn hắn bao nhiêu đều là có chút tâm không cam tình không nguyện. Một vị sứ giả bỗng nhiên nói, đan giới địa vị xấu hổ, chỉ có màu mỡ mà không có thực lực, tất nhiên sẽ bị thần giới thăm dò. Đan giới chủ động đầu nhập vào để tránh mầm tai vạ cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là chúng ta đạo thống thường thường không có gì lạ. Thần giới hẳn là sẽ không thăm dò đi. Chấm ngoặc kép, thiển cận, coi như hiện tại không có thăm dò, tương lai chúng ta cũng chạy không thoát. Loạn thế sắp nổi, chư thiên đại kiếp, ai có thể trốn được? Theo ngươi nói như vậy, chúng ta cũng ngoan ngoãn dâng lên thư xin hàng, phụng thần giới làm chủ được rồi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trong đại điện rất nhiều sứ giả là làm cho túi bụi. Thậm chí còn có không ít sứ giả dưới cơn thịnh nộ phẩy tay áo bỏ đi. Huyên náo là tan rã trong không vui. Một vị sứ giả trong lòng thầm than. Rất nhiều đạo thống năm bè bảy mảng, vẻn vẹn bằng vào tự thân, như thế nào có thể chống cự thần giới? Nếu là không muốn trở thành thần giới phụ thuộc lại không muốn bị thần giới chiếm đoạt, nhất định phải liên hợp còn lại đại đạo. Mà trong lòng của hắn cũng là nghĩ lên nguyên giới trước đó tin tức truyền đến. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.